Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 65 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ đại tiểu thư, Chu đôi môi đỏ mọng, mắt hạnh trợn trừng thật to. Gương mặt của nàng cách mặt của Tần Lâm chỉ trong gang tấc. Lúc mà nổi giận có một phen phong giận khác. Nàng mặc một chiếc áo vải ở nhà màu hồng, cái bộ ngực đầy đặn, cao ngất, hiện ra cái đường nét hoàn mỹ. Bởi vì nhấc Tần Lâm lên, đôi gò ngực của nàng vừa đúng ép sát vào ngực của hắn. Y phục thật mỏng, dường như là không có. Cảm giác mềm mại đàn hồi ở trước ngực hết sức rõ ràng, thậm chí là có thể cảm giác được hai hạt đậu tròn nhỏ ở trên đỉnh Ngọc Phong. Với tư thế này, toàn thân của Tần Lâm cơ hồ dán sát vào người của Từ Tân Di. Mùa xuân mặc y phục vốn là mỏng rồi, cảm giác bụng mềm mại, má bằng phẳng, bắp đùi mềm mại, rắn chắc, tiếp xúc da thịt như vậy, khiến cho Tần Lâm mặt đỏ tới mang tai, rất nhanh đã có phản ứng sinh lý. Giỏi cho ngươi, còn dám đâm ta sao? Từ Tần Di không có biết là chuyện gì, cho rằng là Tần Lâm dám dùng tay chống cự, mới lập tức đưa tay chộp xuống dưới một cái. Phát giác ra có vẻ khác thường, nàng còn nắn bóp vài cái. Trong đầu của Tần Lâm như nổ đùng một tiếng. Bị đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy khinh bạc, hắn đã hoàn toàn ngây người. Có một âm thanh tà ác đang điên cuồng hô. Đến đây đi, nữ dương, giày xéo ta đi. Ôi trời! Từ Tần Di trong lòng của hắn nhảy mắt đã hóa thành một nữ dương cao ngạo cầm roi da trong tay. Từ đại tiểu thư tâm tính đơn giản rốt cục đã hiểu ra đó là cái gì rồi. Nước da bánh mật của nàng chỉ trong thoáng chốc đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nàng mới vội vàng buông tay ra, thối lui lại mấy bước, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn cờ của Tần Lâm mới vừa dương lên. Trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, ôi trời ơi, chính là cái vật kia sao? Hôm đó chính là nó, lớn quá đi. Hơi lấy lại bình tĩnh, động tác thứ nhất của hai người là cùng nhìn quanh quất. Thật may, Từ Tân Di chạy mau, các nữ binh cũng không có theo kịp, cảnh tượng mới vừa rồi cũng không có bị người khác nhìn thấy. Tần Lâm ho khan hai tiếng, che giấu cái vẻ lúng túng, không có nhịn được nhìn lại bộ ngực đầy đặn của Từ Tân Di. Cảm thấy là dường như cảm giác mới vừa rồi có hơi quen thuộc. Từ Tân Di cố gắng trấn định suy nghĩ hỗn loạn của mình. Đã bị Tần Lâm nhìn như vậy, chợt là cảm thấy tựa hồ ánh mắt của hắn lại có lực xuyên thấu. Toàn thân trên dưới không có thứ gì che phủ, dường như là bại lộ hết ra ngoài rồi. Toàn thân của nàng nóng bỏng, gương mặt đỏ như gấc, dường như là đang ngồi trên cái bàn trong, liên tục nhấp nhổm không yên. Vừa đúng lúc thị điểm đuổi theo tới, thấy bộ dáng này của Từ Tân Di lập tức giật mình vội vàng nói, ôi trời ơi, tiểu thư... Cũng là tỳ nữ không tốt, canh sâm vừa rồi quá đậm rồi. Người đâu, rót cho tiểu thư một chén trà mát đi. Từ đại tiểu thư thở hổn hển, vỗ vỗ gò ngực ba đào. Nóng quá, canh sâm thật là nóng đó. Chà, cái này, à, nóng quá đi, canh sâm thật là nồng. À đúng, cái này canh sâm quá thật là nồng đậm, cho nên... Tần Lâm cắn răng, ấp úng nói, thị kiếm cô nương... cũng cho ta một chén trà mát đi. Thị kiếm không hiểu vì sao nhìn lại, khẽ a lên một tiếng bụm miệng lại. Chỉ thấy trên ót của Tần Lâm, mồ hôi hột chảy xuống từng giọt, gương mặt đỏ lên, chẳng có kém gì Quan Nhị Gia. Nín thở, tựa hồ đang chịu đựng cái gì đó. Canh sâm sao? Chẳng lẽ là Tần trưởng quan cũng là uống canh sâm? Ta đâu có bưng cho hắn chứ? Thị kiếm hết sức hồ đồ, nghi ngờ, nhìn qua lại Từ Tân Di cùng với Tần Lâm một chút. Càng phát giác hai người này có điều cổ quái. Mỗi người uống một chén trà mát, Tần Lâm cùng với Từ Tân Di hơi bình thường lại. Từ đại tiểu thư biểu môi, bất mãn nói, ngươi là cái tên trọng sắc khinh bạn, một mình đi ra biển đi chơi, cũng không có dẫn bản tiểu thư theo, lần nào ta đi săn cũng rủ ngươi mà. Trọng sắc khinh bạn sao? Tần Lâm thật sự dở khóc dở cười. Dường như lúc ta đi, nàng cũng đã từng tới bến thuyền đưa tiễn mà. Tần Lâm sờ sờ cằm cười nói, khi đó nàng cũng không hề nhắc tới chuyện này. Ta không nói, ngươi không có thể mời ta sao? Hai tay của Từ Tân Di chống ở eo thon nhỏ, mắt hạnh trừng trừng, đùng đùng nổi giận. Tần Lâm chớp mắt một cái, không hiểu tại sao Từ Tâm Di chợt trở nên không có giảng đạo lý vậy. Thầm nói, chẳng lẽ là nữ nhân mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy sao? Nhường nhịn nàng đi. Tính tình của Từ Tâm Di vốn thẳng thắn hào sảng, Tần Lâm đã nhường nhịn nàng thì nàng cũng không so đo nữa. Nhưng mà hỏi tới chuyện ra biển Chiêu An, chỉ cần là Tần Lâm vừa nhắc tới Kim Anh Cơ, nàng liền lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Tiểu yêu tình kia, nếu như là bản tiểu thư bắt được ngươi. Từ Tần Di nheo lại quan sát Tần Lâm, trong lòng suy nghĩ miên man. Cái tên này làm chuyện gì đó với tiểu yêu tình kia hay không chứ? Dốc người của tiểu yêu tình nhỏ nhắn như vậy, có thể chịu nổi hắn sao? Ôi cha, mình nghĩ dẫn dơ cái gì vậy chứ? Từ đại tiểu thư sờ sờ mặt của mình, có hơi nóng lên. Tần Lâm không có tiện nói những chuyện đến Bình Hộ Chiêu An, tác chiến cùng chế đảo Tần Gia. Từ Tần Di hỏi tới kiến thức trên biển, hắn bèn đặt những chuyện nói trên trời dưới đất một phen. Bắc Cực có người tuyết do gấu trắng biến thể mà thành. Nam Dương qua khỏi Cựu Cảng năm xưa, Trịnh Hòa Chiêu An, chừng 1000 dặm, có một lục địa cực lớn. Trên đó có chim khổng lồ, chân dài mà cánh ngắn, không có biết bay nhưng mà chạy nhanh như tuấn mã. Đã có lão thủy thủ tận mắt nhìn thấy. Từ Tần Di nghe vậy vô cùng thích thú, hận là không có được lập tức đi thuyền ra biển, đi săn người tuyết và chim khổng lồ kia. Cho đến lúc Từ Giả, Tần Lâm mới nhớ tới chính sự, bèn nói chuyện chuẩn bị mở nữ y quán cho Thanh Đại hành y tế thế. Được, hay lắm. Từ Tần Di mới vỗ tay cười nói, bản tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng có bệnh gì, nhưng mà các vị tiểu thư yểu điệu, gió thổi cũng bay kia, mỗi khi mà bị bệnh cũng không có tiện mời đại phu tới xem, ai nấy đều cực khổ cố gắng chịu đựng. Nếu mà Thanh Đại muội muội mở y quán, tiểu gia Bích Ngọc, đại gia Quê Tú toàn Nam Kinh cũng sao phải cảm tạ trời đất rồi. Lúc này chính là cái thời Trình Chu lý học hưng thịnh, chú trọng tồn thiên lý diệt nhân dục, nam nữ thụ thụ bất thân. Cái vấn đề chị dâu rơi xuống nước, tiểu thúc có nên cứu hay không? Đó cũng phải thảo luận nửa ngày. Chết đói là một chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn, đó là tương đối nghiêm khắc. Lý Thanh Đại học y ở nhà của mình cũng không có nói chuyện cùng các sư huynh đệ. Cả một năm trời chỉ có dịp lễ Tết mới có thể ra cửa. Đây cũng là vì thân phận thầy thuốc Lý gia không có coi thư hương môn đệ, chính tông, không có quá coi trọng những cái chuyện này. Dĩ nhiên, Lý Thời Trân cho phép cháu gái tiếp xúc cùng với Tần Lâm, đó là vì hai người vốn đã có hôn ước. Ở trong mắt của lão thần y, hai người bọn họ căn bản là phu thê chưa cưới. Mà cái loại người như là Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy, Sở Vợ, Trương Cư Chính, Thách Thức Lễ Giáo, trên đời này có được mấy người chứ? Trương Tử Quyên, Từ Tần Di chẳng qua là số ít thôi. Đại đa số thiếu nữ từ tầng lớp trung đẳng trở lên, giống như là Cao Tiểu Thư, con gái của Cao Hàn Lâm, cùng với Ân Tiểu Thư, Đỗ Tiểu Thư, bị làm hại trong cái vụ án Lưu Kham Chi giết người hàng loạt. Ai nấy đều tuân theo khuôn phép nề nếp. Trung y chữa bệnh không có thiếu được giọng văn vấn thiết, đều là phải tiến hành ngay mặt, còn không có tránh được tiếp xúc da thịt. Loại chuyện dùng cái sợi tơ chẩn mạch cũng chỉ là thần thoại trong truyền thuyết. Ít nhất, ngay cả lão thần y Lý Thời Trân cũng không biết. Về phần chăm cứu, dùng lửa, xoa bóp, muốn nhận quyệt vị chính xác, tuyệt không có thể nào mặc y phục tiến hành. Càng đừng có nói tới đấm bóp đạo dẫn, lại càng vi phạm cái lễ giáo hơn nữa. Chương 251, thề làm xưởng công. Hơn nữa, với tiểu thư Khuê Cát, còn có một chỗ khó chịu. 16 đang lứa tuổi dậy thì, cơ thể có nhiều biến chuyển, kinh nguyệt đau đớn. Những cái chuyện xấu hổ khó nói như vậy, ngay cả người thân còn ngại mở miệng, sao mà tiện nói cho nam đại phu nghe chứ? Y nữ sao? Thật là ít ỏi, phần nhiều là vai trò không có sai biệt cùng với bà mụ, hiểu biết về y đạo chỉ có hạn, không có sinh ra được tác dụng gì. Cho nên, có bệnh cắn răng chịu đựng cũng là bình thường thôi, ngoại trừ là bệnh nặng không có dậy nổi, thiên kim tiểu thư sẽ không có dễ dàng chịu mời đại phu chẩn bệnh. Sau khi mà ngã bệnh, thường thường cắn răng chịu đựng, hết sức khổ cực. Nếu như có cháu gái lão thần y là Thanh Đại, một trong những người chấp bút cái bản thảo cương mục, nữ y tiên thanh danh hiển hách Kỳ Châu mở y quán, chắc chắn các cái đại gia Khuê Tú, tiểu gia Bích Ngọc trong ngoài Nam Kinh Thành sẽ đổ xô tới nườm nượp rồi. Bất quá, vì sao mà cái tên này lại nghĩ tới cái chuyện mở nữ y quán chứ? Từ Tần Di sờ sờ cằm, đi quanh Tần Lâm một vòng. Chuyện thiên hạ không có ngoài danh lợi, nữ y tiên Thanh Đại nổi danh có ích lợi gì với Tần Lâm? Đại ra số người còn nói nữ tử vô tài mới là đức, mặc dù chỉ là tiếp nữ bệnh nhân, nhưng mà rốt cục cũng có thể coi như Thanh Đại được xuất đầu lộ diện. Lợi sao? Tần Lâm cũng không có thiếu tiền, lại nói đây chỉ là một y quán nho nhỏ, hắn chỉ cần tùy tiện làm ăn một chút với Ngũ Phong Hải Thương, e rằng thu nhập cao gấp ngàn vạn lần cái tiền xem bệnh rồi. Khóe miệng của Từ Tân Di giật giật mấy cái, vỗ vỗ vai của Tần Lâm. Không có tốt lành gì, chắc chắn là ngươi không có tốt lành, bản tiểu thư cũng biết, mở cái gì không tốt hơn là mở y quán sao? Thành thật khai báo đi, phải chăng đến lúc chăm cứu hoặc xông hơi cho các cái vị tiểu thư xinh đẹp, ngươi sẽ nấp bên cạnh để rình trộm chứ? Tần Lâm thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu rồi. Trời đất chứng giám, cô nãi nãi của ta, hắn mới vội vàng phát lời thề. Nói nếu như có ý tưởng bỉ ổi như vậy, cho trời phạt ta làm cấp trên quắc trọng lâu. Thái giám hoàng giáo khâm sai tổng đốc đồng xưởng, gọi tắt là xưởng công đi. Từ Tần Di mới vội vàng che miệng Tần Lâm gắt gỏng. Cái tên ngốc này, chớ có thể loạn dậy chứ, vạn nhất cái lời thề linh nghiệm thì sao chứ? Tần Lâm mới mang đốc công đông xưởng ra đùa giỡn, cũng chỉ có Từ Tân Di nghe thấy, không có coi ra gì. Nếu ở nơi khác, đã sớm bị dọa gần chết rồi. Nhưng mà Ngụy Quốc Công Phủ là đệ nhất quân quý, đông xưởng thật sự chẳng là cái gì trong mắt của nàng. Chỉ lo lắng, vạn nhất cái lời thề Tần Lâm linh nghiệm thật sự làm xưởng công, vậy coi như ôi trời. Cuối cùng, Từ Tân Di đáp ứng tuyên truyền rộng rãi nữ y quán trong các cái tiểu thư khuê cát. Tần Lâm cười hiếp con mắt, cáo từ rời đi. Kế tiếp, hắn lại đi hoài diễn hầu phủ, bái phỏng tiểu hầu gia Thường Dận Tự, nói là Thanh Đại sắp mở nữ y quán, nhờ y chuyển lời cho Cao Tiểu Thư, nhờ nàng tuyên truyền cho các tiểu thư đại gia Quê Tú thích ngâm thơ vọng nguyệt. Thường Dận Tự giơ tay vỗ ngực bình bịch, Tần huynh đệ, chuyện này cứ để cho lão Thường ta lo hết cho. Nếu y quán của Lý Tiểu Thư làm ăn không được, ta sẽ làm con lừa lăn lộn dưới đất đó. Dứt lời, người này mới liền xách theo cứu hoàng hậu bối Khảm Sơn Đào đi ra ngoài. Vừa mới đi được có hai bước, chợt quay đầu lại hỏi, mà nữ y quán ở con phố nào chứ? Tần Lâm theo bản năng cảm giác được cái chuyện này có khuynh hướng phát triển sang hiểu lầm, mới dỗ dàng nếu lấy người này. Ngươi muốn làm cái gì? Mở ở phố nào, ta sẽ tới kêu tất cả y quán trên phố đó, thừa dịp còn sớm, đóng cửa cút đi. Thường Dận Tự dùng tay lên chém xuống, dương dương đắc ý cười nói. Không có tranh cướp bệnh nhân với chúng ta, tự nhiên làm ăn thịnh vượng tiền vô như nước. Ôi trời ơi! Tần Lâm thầm kêu lên một tiếng may mắn. Người này cũng giống như là Từ đại tiểu thư vậy. Nếu là không có đáng tin cậy, may là giữ y lại, bằng không không biết y sẽ gây ra cái chuyện náo loạn tài trợ gì. Hảo ý của Thường huynh, tiểu đệ xin tâm lãnh. Tần Lâm mới cười khổ chắp tay một cái. Bất quá, nữ y quán chỉ là tiếp nữ bệnh nhân thôi, cũng không có cần tranh đoạt mối làm ăn với những y quán bình thường khác chứ. Cho nên, quả thật không cần là phải đập chén cơm của người ta. Thường Dận Tự lộ vẻ bừng tỉnh ngộ, cười xấu hổ, dùng cái bàn tay to bè của mình gãi gãi đầu. À, thì ra là vậy sao? Ta còn tưởng rằng có nữ đại phu cho nên gọi là nữ y quán. Không ngờ rằng ý nghĩa lại là chỉ tiếp bệnh nhân nữ thôi. Tần Lâm cảm thấy nếu mà còn tiếp tục nói chuyện với y, e rằng mình sẽ không có nhịn được. Dỗ dàng sa sầm nét mặt cáo từ. Bất quá, Thường Dận Tự vô cùng coi trọng cái chuyện Tần Lâm nhờ cậy. Tần Lâm mới vừa đi ra khỏi, y cũng lập tức chạy tới nhà của Cao Hàn Lâm. Nữ y quán là cái chuyện độc nhất vô nhị, Thanh Đại lại có danh tiếng người chấp bút bản thảo cương mục, tương lai khai trương làm ăn còn sợ không có tấp nập sao? Tuy là Tần Lâm không cầu danh lợi, nhưng mà điểm này cũng là nhất định phải làm được. Hắn mới vạch ra một kế hoạch kín đáo, khổ cực chuẩn bị, tuyệt không phải là gì lừa Thanh Đại cho vui, cầm bạc ném lia thia. Về đến nhà, Du Quải Tử đi chợ buôn người, mua nha hoàn vẫn chưa có về. Lão Điền từ văn trường cũng đã ngồi trên khách sảnh, bậc thang trước đình có một người tuổi trẻ đang ngồi. Đeo gồng sắt nặng 7 cân, có hai nha dịch tay cầm thủy quả côn canh chừng. Tần Lâm không hiểu, từ văn trường đi chiêu mộ Tất Thị huynh đệ, vì sao mà mang về một tù phạm? Lúc này có vẻ không vui nói. Từ tiên sinh, lão đi chiêu mộ người cho bản quan đâu rồi? Tù phạm này là ai? Từ văn trường mới đứng lên thi lễ. May mắn không có nhục mệnh, lão đầu tử đã đem người về cho trưởng quan rồi. Y chính là đệ đệ Tất Gia huynh đệ, Tất Mậu Khang đó. Tại sao mà lại đeo gông? Cho nha dịch áp giải vậy sao? Y phạm tội gì? Vốn là y không có phạm tội, nhưng mà lão đầu tử nói y phạm tội, y liền phạm tội. Từ văn trường lộ vẻ đắc ý, vuốt cái chòm râu dê qua râm cười vui vẻ. Ôi trời ơi, gài tan vật sao? Tần Lâm trừng mắt với lão, chẳng lẽ là bệnh điên của lão đầu tử này còn chưa có khỏi sao chứ? Vị này là Tất tiên sinh có đúng không? Tần Lâm đi tới trước người tù phạm kia, ái nái xoa xoa tai. Từ tiên sinh mới vừa rồi là mạc tân của bản quan. Tần Lâm mới đột nhiên dừng lại, chỉ vì tù phạm kia ngẩng đầu lên, trên mặt bẩn thỉu không có chịu được, trợn to hai mắt hết sức kinh hoàng, vẻ mặt của y rõ ràng sợ hãi cho tới cực điểm rồi. Tần Lâm còn chưa có dứt lời, y đã lui về phía sau tránh né, giống như là chim sợ cành cong. Tất Gia là đại tộc ở Quy Châu Phủ, Tất Mậu Khang thân là một thành viên trong tộc, tuy không phải là giàu có, nhưng mà cũng không cần phải lo chuyện áo cơm. Y và tộc huynh Tất Mậu Lương ở địa phương có một chút danh tiếng, cuộc sống cũng an nhàn tự tại. Mỗi khi mà y giới thiệu cái trạng thái cuộc sống của mình với người khác, nhất định sẽ nói như vậy: ta ở tại Quy Châu Thành, có nhà cửa đất đai, cuộc sống đầy đủ. Chương 252: Ép lên Lương Sơn. Thế nhưng nửa tháng trước, chợt phát sinh biến hóa, không biết vì cái chuyện gì, bộ khoái dân tráng Quy Châu Phủ vây quanh nhà quy. Cho dù là tri phủ đại lão gia từng có duyên gặp mặt một lần, cũng là lộ ra cái vẻ vô cùng đáng sợ. Không trả lời câu hỏi của Tất Mậu Khang, bất quá chỉ rít qua kẻ răng mấy chữ: ngươi có biết tội của mình không? Tất Mậu Khang đầu óc mơ hồ, là thần thích đang làm bộ khoái nha môn lặng lẽ nói cho y biết. Đoạn thời gian trước bắt được không ít bạch liên giáo, trừ kẻ đầu sỏ tội ác đã bị giết, còn có tòng phạm nhốt trong lao. Hôm ấy, cái đám giáo đồ của Bạch Liên Giáo đột nhiên đồng thanh tố cáo, nói Quy Châu Tất Mậu Khang chính là sao huyệt oa trữ của Bạch Liên Giáo ở bản địa. Lần trước, Bạch Liên Giáo cướp được bạc, chia một ít cho phân đàn Quy Châu sử dụng, chính là giấu ở nhà quy. Vừa nghe cái lời này, Tất Mậu Khang lập tức kêu oan thấu trời, không ít người của Tất Gia cũng tới giúp y kêu oan. Y chưa có từng ra xa khỏi cửa, cả ngày nếu không có ngồi nhà đọc sách, vậy thì cũng cùng với tộc huynh Tất Mậu Lương nghiên cứu hỏa khí, tương lai sẽ ra sức cho triều đình. Ngay cả cái bóng của Bạch Liên Giáo cũng chưa có từng thấy qua, làm sao mà có chuyện oa trữ bạc chứ, dính líu gì với Bạch Liên Giáo. Nhưng sau khi mà bộ khoái mang ra ba thỏi bạc nặng 50 lượng từ trong nhà của Tất Mậu Khang ở, tất cả thanh năm đều đã biến mất. Mọi người nhìn y giống như không quen biết, lẫn trốn y giống như là tránh né ôn dịch. Tất Mậu Khang hoàn toàn ngây dại, vào giờ phút này y không có thể nói ra nửa lời, thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Không có ai chú ý tới, từ văn trường bên cạnh tri phủ đại lão gia nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Chuyện sau đó, Tất Mậu Khang tinh thần hoảng hốt, ngờ ngờ ngát ngát, cũng không có nhớ rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết mình đã bị bắt, mơ mơ màng màng đã bị nhốt trong lao. Không phục, hoàng uổng rồi. Phục hồi tinh thần lại, thanh âm kêu oan của y rống to hơn bất kỳ ai khác. Tri phủ đại lão gia cho y cơ hội để cho những bạch liên giáo đồ bị giam kia đi ra đối chất gì. Một đám bạch liên giáo đồ mang theo xích sắt loãng xoảng từ sâu trong ngục đi ra. Trên người của ai nấy vết thương loang lổ, không biết bị bao nhiêu lần nghiêm hình đánh khảo. Đại sư huynh Quy Châu đã bị xử trảm, nhị sư huynh cầm đầu còn sống, nhưng mà cặp chân cũng đã bị cắt đứt rồi, ngồi trên ghế do nha dịch đẩy ra. máu mủ quế sú trên người của y làm cho người ta muốn ói. Thế nhưng đôi mắt hiện đầy cái tia máu của y lại tràn đầy vẻ bệnh hoạn phấn khởi, tựa như là quỷ quả thỉnh thoảng bay lên ở bãi Tha Ma ngoài thành. Bạch Liên giáo đồ tội nhẹ đã bị kêu án xung quân, Lưu Đài số còn lại đã bị nhốt trong ngục, toàn là phân tử ngoan cố cứng đầu nhất. Tất tiên sinh, vì sao mà ngươi cũng bị bắt? Đám Bạch Liên giáo đồ mới kinh ngạc, tiếc nuối kêu lên, thậm chí có người đấm ngực dậm chân. Tất Mậu Khang ngàn vạn lần không có nghĩ tới rồi, những người căn bản không có quen biết này lại một mực cho rằng y chính là kẻ chứa chấp Oa Trử. Càng về sau, Tất Mậu Khang tức gần nổ cái phổi, thậm chí há miệng mắng to. Từ Du Sinh lão mẫu một mực mắng cho đến Bạch Liên giáo chủ, muốn dùng cái biện pháp như thế để mà rửa sạch Hoàng Quốc. Vô dụng thôi. Nhị sư huynh Bạch Liên giáo Quy Châu nhìn y mỉm cười hết sức hòa ái. Tất hiền đệ cần gì phải giả dạng như vậy chứ? Di Lặc giáng thế, Minh Dương hạ sinh, Vô Sinh lão mẫu, quê quán chân không. Chúng ta vì thánh giáo mà chết, chết quang minh chính đại. Tương lai linh hồn sẽ trở về quê quán chân không, hưởng dụng tiên phúc vô tận, chẳng phải là tốt hơn chịu khổ trên cõi đời này sao? Ngược lại, đám hôn quan này lúc đó sao phải chịu khổ dưới địa ngục, muốn chết mà không có thể được. Được được, các ngươi thằng thiên, bản quan cũng phải xuống địa ngục rồi. Tri phủ đại lão gia vừa bực mình vừa buồn cười, lạnh lùng nhìn Tất Mậu Khang. Ngươi còn có gì để mà nói không? Không có bất kỳ người nào nghi ngờ lời của nhị sư huynh cùng với những Bạch Liên giáo đồ khác, bởi vì tất cả mọi người đều biết vị nhị sư huynh này cùng với đồ chúng dưới trướng quỳ là tín đồ trung thành nhất của Vô Sinh lão mẫu. Bất kể trọng hình đánh khảo thế nào đều không có hiệu quả. Hết thảy mọi chuyện trong cuộc sống đều không có cách nào làm dao động tín ngưỡng quỳ. Tất Mậu Khang sắp điên mất rồi, y không có thể nói gì được nữa. Bạch Liên giáo đồ bị giải sâu trong ngục, nhị sư huynh ngồi trên ghế được nha dịch đẩy đi, hài hước nhìn Từ sư gia râu bạc bên cạnh của tri phủ lão gia. Đám ưng khuyển cẩm y vệ Nam Kinh lại tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Tất Mậu Khang. Nếu mà ánh mắt sắc bén có thể giết người, Tất Mậu Khang sớm đã bị xuyên tim mà chết. Sau khi bị bắt, cứ 5-3 ngày lại bị mang ra thẩm vấn tra khảo, hai chân của nhị sư huynh bị cắt đứt, toàn thân đầy vết thương. Nhưng mà y đã bị tẩy não, căn bản không có sợ hãi tử vong. Cho dù là có dùng cực hình nặng hơn trên người quy thì cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Mấy ngày trước, quan viên tra án có thêm một cái lão đầu râu bạc trắng. Từ đối thoại với tri phủ đại lão gia cùng với lão ta, nhị sư huynh biết được Từ sư gia này là cao thủ cẩm y vệ Nam Kinh, phải tới phá án, muốn mở ra cái lỗ hổng từ Quy Châu, sau đó lẫn vào trong tổng giáo của Bạch Liên giáo. Đám ưng trảo này, lão tử quyết không có để cho các ngươi được như ý. Nhị sư huynh quyết tâm cho bọn họ xem thử, rốt cuộc xương tín đồ trung thành với Vô Sinh lão mẫu cứng tới mức nào. Quả nhiên, hình pháp càng thêm nặng nề, càng thêm sắc bén. Nhị sư huynh thủy chung không có kêu một tiếng cho đến khi bị đánh ngất đi. Cũng không biết hôn mê bao lâu, y mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chợt nghe căn phòng cách vách truyền đến cái tiếng thoại giữa Từ sư gia cùng với một tên nha dịch. Không có nghĩ tới người này cứng đầu bướng bỉnh như vậy, có thể chịu được trọng hình chứ. E rằng đại hình của cẩm y vệ ta cũng không có hàng phục được y rồi. Nghe đến đó, nhị sư huynh càng kiêu ngạo đắc ý. Làm cho thượng cấp thất vọng, Quy Châu của chúng ta có mấy tên tặc đồ ma giáo đến chết vẫn cứng rắn. Tri phủ đại lão gia nhà của ta cũng rất khó giải quyết. Nếu không phải là Tất Mậu Khang, Tất tiên sinh đứng ra tố cáo đại sư huynh của bọn họ, chúng ta cũng không có cách nào bắt được những người này. Tất Mậu Khang, ánh mắt của nhị sư huynh lập tức trở nên đỏ ngầu. Bao nhiêu là nghi vấn từ khi mà bị bắt cho tới nay lập tức được giải khai. Tại sao mà đại sư huynh làm việc cẩn thận lại sơ sẩy bị bắt? Tại sao mà quan binh lại biết trước ngăn ở đường lối tới Thái Châu mà bọn họ nhất định phải đi qua? Tại sao quan phủ giống như là tiên tri biết trước hết thảy chứ? Tất Mậu Khang, nhất định ta phải truyền đi cái tên tuổi cừu nhân này để cho y trả giá nặng nề nhất. Nhị sư huynh kêu gào trong lòng, nhưng mà y biết đang ở sâu trong đại ngục, cơ hội hết sức mong manh. Không có nghĩ tới, Từ sư gia lại chần chờ nói. Nói như thế, làm sao mà Tất Mậu Khang biết lai lịch của Bạch Liên giáo, chẳng lẽ y... Nhị sư huynh thoáng động trong lòng, nghe cái tiếng bước chân vang lên, dỗ dàng nhắm mắt lại, giả bộ hôn mê. Bị tưới một chậu nước lạnh đánh thức, lại một đợt tra khảo mới bắt đầu. Nhưng mà nhị sư huynh vẫn không có xem ra gì. Ngọn lửa báo thù đã giúp cho y vượt qua hết thảy. Ba hôm sau, tất cả Bạch Liên giáo đồ bị giam đều đồng thanh, chỉ ra Tất Mậu Khang là kẻ oa trữ của Bạch Liên giáo. Cho nên sau khi mà đối chất, thấy dáng vẻ của Tất Mậu Khang thất lạc hồn phách, nhị sư huynh cao hứng không bút nào tả xiết. Đang bị bọn nha dịch đẩy trở vào trong ngục, chật giật giật vài cái, cổ ngoẹo sang một bên. Thì ra, y nhiều lần bị trọng hình, đã sớm đèn cạn khô dầu. Mấy ngày nay, toàn là dựa vào lửa giận báo thù, chống đỡ tinh thần, mắt thấy đại thù đã báo, lửa giận trong lòng nhất thời hạ xuống, không có còn chịu được nữa, nhất thời đi gặp Diêm Vương. Nụ cười trên mặt của người chết, hết sức thỏa mãn, có thể thấy được y ra đi rất khoái trá. Kẻ không vui nhất chính là Tất Mậu Khang. Toàn bộ cái thế giới đột nhiên trở nên hết sức hoang đường. Một ít thứ kiên trì ở trong quá khứ âm âm sụp đổ. Trong đầu giống như là đổ chì, nặng nề khó chịu. Kế tiếp, Tất Mậu Khang bị đeo gông 7 cân. Sau đó đã bị Từ sư gia và hai cái tên nha dịch áp giải về Nam Kinh. Đến phủ phó thiên hộ cẩm y vệ này. Cũng may, dọc đường đi, ngồi xe, ngồi thuyền, ăn uống không tồi, cũng không có chịu đau đớn gì. Nhưng mà vốn là cuộc sống của Tất Mậu Khang rất tốt, lần này từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tinh thần đã lập tức sụp đổ rồi. Tần Lâm nhìn ánh mắt hiện đầy tia máu và thần thái sợ run ngây ngô của y, lắc đầu thở dài. Quả nhiên, cái bệnh điên thật sự lây bệnh, rõ ràng là Từ Văn Trường đã lây cho một người khác rồi. Bất đắc dĩ, trước tiên là phải đuổi hai cái tên nha dịch áp giải đi. Tần Lâm mới lấy bạc cho hai tên nha dịch mỗi người 10 lượng, nhờ bọn họ mở gông cho Tất Mậu Khang ra, lại phê bút son vào công văn áp giải, để cho bọn họ mang trở về phục mệnh tri phủ Quy Châu. Đợi hai nha dịch rời đi, gông trên cổ của Tất Mậu Khang cũng trừ đi, tinh thần hơi tốt lên một chút. Nhận ra Tần Lâm là một phó thiên hộ cẩm y vệ, y mới lập quỳ xuống. Y mới lập tức quỳ xuống khóc ròng, ôm lấy đùi của Tần Lâm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Trưởng quan, Tất Mỗ quan uổng bà, cầu xin trưởng quan thanh thiên ở trên cao, gương sáng treo cao, cứu Tất Mỗ một mạng đi. Tần Lâm quay đầu lại, trợn mắt nhìn Từ Văn Trường một cái, lão điên toét cái miệng cười hắc hắc quái dị. Vì sao mà lại tìm một người điên như vậy chứ? Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lại nhìn Tất Mậu Khang đang quỳ dưới đất. Cảm thấy cái kẻ đáng thương này cũng sắp điên mất rồi. Tất tiên sinh, đứng lên đi. Lần này Tần Lâm không có tự tay cởi trói, nhưng mà cũng đưa hai tay ra đỡ. Bản quan đắc tội đã nhiều rồi. Vị Từ sư gia này tên thật, Từ Dị tự là Văn Trường. Bản quan biết Tất tiên sinh tinh nghiên quả khí, bèn phái lão đến Quy Châu thỉnh. Không có nghĩ tới đầu óc của lão nhân già có một chút không bình thường, đã làm cho tiên sinh chịu khổ rồi, bản quan suy nghĩ không chu toàn. Tất Mậu Khang nghe lời nói này há hốc mồm cứng lưỡi, ngây người sợ run thật lâu. Động tác đầu tiên kế tiếp không phải là dập đầu với Tần Lâm, mà là giơ một quả đấm xông tới Từ Văn Trường. Chậm đã! Từ Văn Trường giận chân khí, quát ngắn lên một tiếng. Chờ cho Tất Mậu Khang hơi phân thần, lão liền búng tay ra một cái, nói một tràng giống như là pháo liên thanh. Cho dù là lão phu hãm hại ngươi, từ trên xuống dưới nha môn của Quy Châu Phủ, mấy chục người nghe nhị sư huynh Bạch Liên giáo, chính miệng chỉ ngươi là kẻ oa trữ, đã ký tên lăn tay vào cái tờ khai rồi. Hiện tại, y chết không có đối chứng, mà án quyển, khẩu cung, bút lục cùng với bạc tan vật lục soát trong nhà của ngươi còn rành rành ra đó. Bằng chứng như núi. Ngươi nói lão phu gài tan vật hãm hại, bây giờ thả ngươi đi ra ngoài, mặc cho ngươi phủ khống, tỉnh khống, kinh khống, đi nhà môn án sát ti, tuần án tuần phủ, đô sát diện, đại lý tự hình bộ kiêu quan. Lão phu cũng muốn xem thử có chỗ nào có thể lật ngược cái án này trở lại chứ. Phá nhà tri huyện, diệt môn lệnh doãn, đối địch Thiệu Hưng sư gia, lão thủ như là Từ Văn Trường 20 năm trước từng làm tổng văn án ở nhà môn của tổng đốc quân vụ, chơi trò gài tan vật, hãm hại, chân chính là một giọt nước không lọt đó, làm cho người ta ngoại trừ là phun máu ra cũng là phải bó tay hết cách. Giống như là một chậu hàng băng dạng năm vừa tưới xuống đầu, lửa giận bừng bừng của Tất Mậu Khang nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, nghĩ đến tự dưng bị một cái lão điên này hãm hại, oan ức nhảy xuống Hoàng Hà cũng không có rửa sạch. Cả đời đều quỷ vì cái chuyện này. Y không khỏi hoàn toàn phát run, ngã ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách nói: Tần trưởng quan cho đòi giáng sinh tới là được rồi, cần cái gì phải cho người điên, cần gì chứ? Từ Văn Trường phi cười một tiếng, trợn mắt một cái: Trưởng quan lệnh cho lão phu tới chiêu mộ, không có làm như vậy, người há chịu ngoan ngoãn vâng lời sao? Tất Mậu Khang nghe vậy mới cười khổ không ngừng, thầm nói: năm nay đã bị sao thái tuế rồi, cho nên phải chịu kiếp nạn này. Quả thật, theo như lời của Từ Văn Trường á, y xuất thân chi phái Quy Châu đại tộc, tuy không phải là một đại phú đại quý, nhưng mà cũng không lo sinh kế, cùng với tộc huynh Tất Mậu Lương suy tính chuyện học đi thi, kiếm một xuất thân chính đồ, lưỡng bản tiến sĩ. Tương lai, bất kể là Hàn Lâm Viện, lưu lại hoặc ra ngoài, cũng là lộ số thơm tho, béo bở nhất trong cái chốn quan trường Đại Minh. So với những kẻ tạp nham, không có xuất thân qua cử, quả thật, hết sức tự hào. Cho nên, cho dù là Tùng Phủ, bố chính sứ mời làm Mạc Liêu, Tất Mậu Khang cũng chưa chắc đã đồng ý. Làm sao mà có thể bị một phó thiên hộ cẩm y vệ nho nhỏ chiêu mộ chứ? Y cũng không phải là lão điên Từ Văn Trường. Ngược lại, Tần Lâm thấy cái dáng vẻ của Tất Mậu Khang như vậy vô cùng ái nái. Tuy rằng hắn không phải là thiện nam tín nữ, nhưng mà cũng chưa có từng du hãm người vô tội. Tất tiên sinh, bản quan phái từ lão tiên sinh đi Quy Châu chiêu mộ ngài, không ngờ lão có một chút tâm bệnh, ngược lại làm cho tiên sinh chịu khổ rồi. Quả thật, đây là lỗi của bản quan. Tất Mậu Khang nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, hồi lâu mới thở một tiếng dài. Việc đã đến nước này rồi, Tất Mỗ còn có đường khác sao? Chuyện mà ép lên Lương Sơn này toàn là do cái lão từ điên kia làm ra. Nói Tất Mỗ còn phải cảm tạ trưởng quan mới vừa rồi nói thật cho ta biết. Dứt lời, y lại chỉ Từ Văn Trường, ngón tay phát run. Lão từ điên kia, ta đã bị lão hại khổ rồi, gia đình của ta không biết thế nào. Nếu như có chuyện gì, Từ Mỗ sẽ liều mạng với lão đó. Từ Văn Trường cười hăng hắc, vỗ vỗ tay. Từ Thiên Môn, một cổ kiệu hương đằng đi vào. Tất phu nhân dắt hai cái đứa con gái từ trong kiệu đi ra. Mới vừa nhìn thấy trượng phu, liền ngây dại, sau đó mới khóc lớn nhào tới. Tất Mậu Khang đỡ phụ nhân, dắt con gái, quan sát cẩn thận, thấy là bọn trẻ bề ngoài, xiêm áo nghiêm chỉnh. Ngoại trừ là phu nhân vì lo lắng nhớ nhung mà đôi má gầy gò. Tiểu Hài Nhi cũng không có hiểu chuyện, tựa hồ còn trắng mập hơn cả lúc ở nhà, mới biết là bọn họ cũng không có chịu khổ. Chương 253, ra ngoài dự liệu. Lang Quân, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Hai tay của Tất phu nhân đỡ lấy mặt của trượng phu quan sát cẩn thận. Bọn họ có đánh chàng không? Thiếp ngồi ở nhà. Trường lão bộ khoái trước kia quen biết tới cửa, nói chàng phải tới Nam Kinh vì kiện tụng cái gì đó trong khoảng thời gian dài. Tiếp theo đến Nam Kinh cũng tiện đưa cơm, may giá xiêm áo cho chàng, trong lao tù, nhờ Từ lão tiên sinh an bài xe thuyền. Đến Nam Kinh, ở phòng khách điếm hảo hạng, mỗi ngày là cung ứng cơm nước đầy đủ, nhưng mà thiếp không có ăn nổi rồi. Tần Lâm hết sức không có được tự nhiên, cảm thấy mình cũng trở thành một nhân vật phản diện, chia rẽ quyền ương, ái náy, tiến lên thi lễ. Tần phu nhân đừng có trách, là bản quan không có nên phái Từ tiên sinh tới chiêu mộ chồng của nàng. Từ tiên sinh vốn có tâm bệnh, không ngờ rằng du hãm tôn phu là tội phạm. Hiện tại mới biết, thật làm cho bản quan không có đất dung thân rồi. Tất gia nương tử, nghe vậy mới kinh ngạc vô cùng, nhìn Từ Văn Trường, đang ngồi trong khách sảnh. Lão điên đáp lại bằng một nụ cười quái dị, chẳng khác nào bệnh thần kinh. Hai người tách ra, dở khóc dở cười. Danh tiếng của Từ Văn Trường vang dậy khắp Giang Nam, ai ai cũng đều biết lão điên rồi. Mặc dù hai người chịu không có ít khổ cực, nhưng có thể làm gì được một lão nhân điên? Chỉ có thể than thở một tiếng, tự nhận xui xẻo rồi. Tần Lâm mới nói, tuy là bản quan cầu hiền như khát nước, nhưng mà cũng chưa có đến nỗi dùng biệt pháp, vu cáo hãm hại, ép tiên sinh. Ta là thiên tử thân quân cảm y vệ, cũng không phải là lương sơn bạc, thay trời hành đạo. Nếu tiên sinh muốn trở về, Lục Mập lấy ấn tín bản quan tới, viết một cái đạo trác phát đến Quy Châu Phủ, biện bạch giải quan thay cho tiên sinh. Ngưu Đại Lực lấy 300 lượng bạc đưa cho Tất tiên sinh làm lộ phí. Hai người của Tất gia đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ đi về còn có thể làm gì được? Cho dù là biện bạch thành công, e rằng người khác cũng sẽ chỉ chỏ chỏ ở sau lưng. Bị tri phủ đại lão gia bắt đi ngoài đường phố, lại bị Bạch Liên giáo đồ chỉ mặt xác nhận như là đinh đóng cột. Cho dù là Tần Lâm giải thích với Quy Châu Phủ, dân chúng cả châu phun nước bọt đủ khiến cho gia đình Quy chết chìm rồi. Tất Mậu Khang trong lòng sợ hãi nhìn Từ Văn Trường. Cái lão điên này vuốt râu cười quái dị, dáng vẻ quả thật khiến cho người ta phải kinh sợ trong lòng. Nếu như hiện tại không chịu ở lại, dạng nhất lần sau lão lại dở cái trò khác, lúc ấy phải làm sao chứ? Không thể làm gì được, Tất Mậu Khang vái chào Tần Lâm thật sâu. Tần trưởng quan đạo cao đức trọng, Tất Mỗ là dạng phần bội phục. Chuyện này lão Từ điên làm ra, không có liên can tới Tần trưởng quan. Tất Mỗ nguyện lưu lại tương trợ, chỉ cầu trưởng quan rửa sạch quan khuất thay cho tại hạ. Tương lai nếu như có khả năng á, ôi bỏ đi. Đương nhiên Tần Lâm đồng ý giải quan cho y, lại hỏi tới sau đó y ấp a ấp úng như vậy là muốn nói cái gì. Đáng tiếc trưởng quan lại là quan võ. Tất Mậu Khang đỏ mặt ấp úng nói, giảng sinh chưa có thi lấy tú tài. Đời Minh khoa cử nói là vô cùng nghiêm ngặt, giao cửa lục soát người, toàn bộ thí sinh bị nhốt trong những cái gian phòng nhỏ có đánh số, ăn uống tiểu tiện đều ở trong đó. Quan chấm thi, duyệt bài thi, không thấy tên họ, thậm chí vì để tránh cho quan chấm thi nhận ra bút tích, thi hương thi hội còn cho người chuyên môn sao lại cái bài thi của thí sinh, đưa cái bản sao cho các quan chấm thi phê duyệt chấm điểm. Nhưng nếu nói không có bất kỳ ăn gian nào cũng là khoác lác. Đốc phủ đại quan cùng với nhân vật có lực ảnh hưởng văn đàn cầu tình thay cho thí sinh, hoặc là tọa sư lão tiên sinh lên tiếng với chủ khảo môn sinh, các quan chấm thi có thể không lén lút thiên vị sao? Từ Văn Trường danh chấn Giang Nam, cả đời chẳng qua là một tú tài, thì dù số lần cử nhân, bởi vì cái vận may kém cỏi đều không đậu. Năm đó, Hồ Tông Hiến có ý thành toàn cho lão, nói với các phòng quan chấm thi muốn cho lão đậu, ai ngờ không có dặn dò cái vị quan chấm thi cuối cùng tới chậm, trời xui đất khiến gặp phải cái bài thi của Từ Văn Trường, phê một cái dấu son đỏ vào ô không đậu. Từ Văn Trường một lần nữa lỡ hẹn với cử nhân. Các tú tài cử nhân rất là nhiệt tình làm mạc tân cho đạt quan hiển quý, trừ làm ra tiền nuôi gia đình, cũng có yếu tố lợi dụng thế lực của quan viên chiếm cứ tiền cơ ở khoa thi. Bất quá, Tất Mậu Khang lời vừa ra khỏi miệng liền âm thầm hối hận. Tần Lâm chẳng qua là một võ quan cẩm y vệ, cho dù là quyền thế có lớn hơn nữa, quan văn xuất thân khoa cử chính đồ cũng sẽ không có chịu nghe theo lời gửi gắm của hắn, quả thật đầu óc của mình mê muội rồi. Không có nghĩ tới Tần Lâm nghe nói như thế lại đáp ứng một tiếng, không chậm trễ chút nào, căn bản là không có coi ra gì. Tất Mậu Khang như tin như không, còn tưởng rằng Tần Lâm chẳng qua chỉ nói cho qua chuyện. Tần Lâm mới mời Tất Mậu Khang tới, chủ yếu là muốn mời y trợ giúp thiết kế chế tạo quả thương mới thích hợp cẩm y hiệu quý sử dụng. Nhưng mà lúc này dáng vẻ của y đầu bù tóc rối dơ bẩn như vậy cũng không có tiện nói, bèn bảo Lục Mập bồi y tắm rửa thay y phục khác. Lão Tất có đúng không? Mập gia ta họ Lục, đại danh là Diễn Chí, là huynh đệ tâm phúc của trưởng quan nhà ta. Lục Mập cười vỗ vai của Tất Mậu Khang khoác lác một phen. Lão huynh đến dưới trướng của trưởng quan nhà ta, chân chính chọn đúng địa phương rồi. Cơ mặt của Tất Mậu Khang giật giật, lòng nói nếu không phải là sợ cái lão từ điên dở trò khác, hơn nữa không có còn mặt mũi trở về quê nhà Quy Châu, lão tử không có thèm ở đây rồi. Thế nào, không tin sao? Lục Diễn Chí khẽ cao mày. Tần Ca trong lòng quy không chuyện gì là không làm được, nếu ai nghi ngờ đó chính là đối nghịch cùng với mập gia ta. Lập tức nói, đừng có cho là trưởng quan ta là một cẩm y vệ vũ phu nha. Ngươi không có biết chính tứ phẩm kinh kỳ đạo Trương Công Ngư, Trương Đạo Đài là huynh đệ kết minh của hắn đó. Dương Thế Trinh, Dương Lão Tiên Sinh, Thuận Thiên Phủ có tình dông niên chi giao cùng với Tần Ca Ca. Ngay cả Nguyên Phủ Thiếu Sư Trương Tiên Sinh. Cái tên mập không cần phải nói tiếp, bởi vì Tất Mậu Khang đi tới bên ngoài cửa sổ thư phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy trên cái bàn sách dưới cửa sổ, dưới nghiêng mực chặn một trang giấy, chính là Trương Tử Quyên lấy danh nghĩa phụ thân viết cái lời tựa cho bản thảo cương mục, dấu ấn đỏ như son bốn chữ Nhĩ Di Di Mai, cuối trang hết sức rõ ràng, như có tiếng sét từ trên trời giáng xuống. Lập tức Tất Mậu Khang thẫn thờ ngây dại, thì ra cái tên mập này đang lải nhải toàn là sự thật sao? Một tòng ngũ phẩm phó thiên hộ cẩm y vệ, chính tứ phẩm kinh kỳ đạo, xuất thân lưỡng bản tiến sĩ kết minh cùng gián, chính tam phẩm phủ doãn thuận thiên, minh chủ văn đàn, làm bằng hữu cùng gián, ngay cả Nguyên Phủ Thiếu Sư Trương Cư Chính, chấp chưởng Triều Cương, cũng có thư lui tới gián sao? Người này có lai lịch thế nào chứ? Một vị quan như vậy, đừng nói giúp mình lấy được tú tài, dù là cử nhân cũng không có đáng kể gì. Huống chi nếu như có thể đi theo đường Trương Cư Chính, ngay cả tiến sĩ cũng bất quá dễ như lấy đồ trong túi. Chương 254, Thích Chân To. Bước chân của Tất Mậu Khang nhất thời trở nên nhẹ nhàng mau chóng, mặt cũng không có còn đen như trước, bắt đầu đối đáp với Lục Mập, trong lòng mơ hồ có cái niềm vui nhân quả đắc phúc. Trong sảnh ngoài kia, mặc dù là Tần Lâm thấy Từ Văn Trường hành sự hết sức quan đường hồ đồ, nhưng mà dù sao cũng hết sức trung thành vì mình, bèn nói cái phương thuốc trị bệnh điên cho lão biết. Đã lấy được chứng cứ từ chỗ của Kim Anh Cơ giao cho Trương Cư Chính, một trong cái nội dung thỏa hiệp cùng Trương Cư Chính là phải đem Dương Bản Cố quả quất ương dân ra xử tội mức cao nhất theo pháp luật. Từ Văn Trường nghe thấy cái tên Dương Bản Cố, lập tức mí mắt giật giật, miệng méo sệt, giống như là bị kích thích cực lớn. Tần Lâm vội vàng rót trà cho lão uống, hồi lâu sau mới bình phục lại, nhưng cũng không có mừng rỡ như điên dự đoán, chẳng qua chỉ là nhàn nhạt nói. Tự làm bậy không có thể sống, Dương Bản Cố phải có ác báo, không cần phải đếm xỉa tới lão. Ngược lại, lão tử cảm thấy hôm nay trưởng quan còn thiếu một cái thứ khác. Tần Lâm mới cao mày lại, âm thầm kỳ quái, vì sao mà Từ Văn Trường không có phản ứng như trong dự tính, còn nói là hắn thiếu một thứ, vậy là cái gì? Tướng quân mắt thần như điện, động triệt u minh, liên tục phá đại án kinh thiên, cho nên chỉ trong một năm, từ thần áo giải lên tới phó thiên hộ cả mi vệ. Hơn nữa, rất có khả năng quân quan chuyển thực thụ, nhảy một cái thành đường thượng quan cẩm y, quả thật là một nhân tài đặc biệt của triều Đại Minh 200 năm qua đó. Từ Văn Trường đưa ra ngón tay cái, dõng dạc nói, thình lình mới đổi giọng. Bất quá, thăng quan mau cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà cũng là một chuyện xấu. Tướng quân xuất thân bạch y, chưa có đầy năm đã thăng lên cái chức quan không nhỏ, tay cầm trọng quyền, há có thể không bị người ghen ghét sao? Tần Lâm dương mày kiếm lên từ từ nói, không có bị người ganh ghét đố kỵ chỉ là tầm thường. Hay chú câu không có bị người ganh ghét đố kỵ chỉ là tầm thường. Từ Văn Trường vỗ tay cười to, tiếp theo lại hỏi, cây cao gió lớn, nổi trội hơn người, ắt có thị phi. Tài năng của tướng quân không chỉ giới hạn trong chuyện phá án, bắt hung thủ. Từ chuyện bình phản loạn Bạch Thiên Giáo, Giang Nam và Chiêu An, Ngũ Phòng Hải Thương, theo lão phu thấy, tướng quân ắt là ôm chí lớn kinh thiên, khuôn phò xã tắc. Thế nhưng, đi ngược dòng nước trên quan trường, chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Hôm qua quan cư nhất phẩm, ngày mai thân bại danh liệt. Thử hỏi, tướng quân sẽ tự vệ thế nào? Tần Lâm có hơi động dung, chắp tay hỏi, xin hỏi tiên sinh có lương sách gì? Đấu đá trong chốn quan trường không ngoài hai thứ, mượn thế và dùng sức. Từ văn trường nói tới cái chỗ này, thần sắc chợt trở nên buồn bã. Có lẽ là nhớ tới quá khứ vất vả của mình, lăn lộn quan trường đã lâu, mấy lần giao sinh ra tử, những kinh nghiệm quý báu này là sinh mạng của đại soái Hồ Tông Hiến Kháng Oa cùng với nhiều tướng lãnh, quân dân dần chúng đổi lấy. Bình phục tâm trạng, Từ Văn Trường mới nói tiếp, tướng quân lấy áo giải quật khởi từ Kỳ Châu là mượn thế kinh dương, Hưng Quốc Châu nhất cử thành danh, thiên hạ nghe thấy, chính là mượn thế Trường Thủ Phụ, Nam Kinh khuấy động phong dân Lô Vũ lại là mượn thế Ngụy Quốc Công, cho nên tướng quân đã dùng thuật mượn thể đến cực hạn rồi. Tần Lâm nghe đến đó lập tức động lòng, thầm nói là Từ Văn Trường quả nhiên không có hổ là chân tài tử số 1 Giang Nam Đại Minh 300 năm qua. Lần này phân tích rành rẽ đâu vào đó, kinh nghiệm quan trường phong phú có thừa, so với Kim Lăng Tứ Công Tử quả thật cách biệt như trời với vực. Chỉ tiếc là tâm bệnh chưa có lành, đầu óc thỉnh thoảng thanh tĩnh, thỉnh thoảng cuồng loạn. Thế nhưng, tướng quân thăng hoàng quá nhanh, căn cơ còn thấp, thủ đoạn dùng sức vẫn là còn kém cỏi. Từ Văn Trường giơ ngón tay ra, kể cả từng người một trong ban bệ của Tần Lâm. Lục Diễn Chí, trên phương diện phá án tập hung, có thể là giúp tướng quân một tay. Chưa chắc không có thể một mình cai quản một mặt. Ngưu Đại Lực là mãnh tướng xung phong hãm trận, trên người của hai vị này chỉ có Hàm Tổng Kỳ. Hàn Phi Liêm, tài năng trung thượng, lão thành chuyên cần, chỉ mới là bá hộ sở chữ canh. Về cái phần Du Hoại Tử, vốn là lưu manh đường phố, cũng không cần phải nói. Ngại nhất là Tất Mậu Khang, văn tài xuất chúng, mà tính thì bướng bỉnh. Nhưng mà có nội trạng nằm trong tay của chúng ta, tương lai cất nhắc một cái là có thể trợ lực cho tướng quân trong số quan văn. Đương nhiên, đây là nói về sau đi. Tình hoàng chợt lóe trong mắt của Tần Lâm, ánh mắt hơi rũ xuống, cười chắp tay nói, thật may bây giờ có Từ tiên sinh điều độ kịp thời, quá thật là trời cũng đã giúp ta. Từ Văn Trường vội vàng khoát tay, có lẽ là bị vấp ngã nặng nề, có lẽ sau khi mà bệnh điên tính tình đại biến, 20 năm trước trong lúc xuân phong đắc ý ở phủ của tổng đốc quân vụ Hồ Tông Hiến, lão vẫn tỏ ra kiêu ngạo bất tuân, độc đoán độc hành, 20 năm sau lạc phách giang hồ, ở trước mặt của Tần Lâm ngược lại thu liễm đi nhiều lắm. Điều độ hành động ứng biến tùy cơ là quyền độc đoán của tướng quân, lão phu như là đèn tàn trước gió, chỉ ở bên cạnh mưu đồ tính kế mà thôi. Ngược lại, tướng quân bồi dưỡng bạn bè thân tín để đẩy mạnh thực lực. Ngoài ra còn có một con đường khác có thể củng cố quyền vị, đấu đá trong một chốn quan trường cũng có thể coi sử dụng làm đòn sát thủ. Thứ mà lão phu mới vừa nói tướng quân thiếu hụt chính là. Từ Văn Trường chưa có kịp nói ra câu trả lời, người giữ cửa bên ngoài thông báo Du Hoại Tử trở lại. Du Hoại Tử đầu đầy mồ hôi, gương mặt bụi bặm, đi theo phía sau của y là 10 cô nương, cái bộ dáng đoan trang, dốc người khỏe mạnh. Tuy không phải là 10 phần nhan sắc, nhưng mà cũng quanh quanh yến yến, mùi thơm động lòng người. Trưởng quan, người mà ngài cần thật là khó tìm, tiểu nhân chạy cả một ngày, vất vả mới tìm đủ đó. Du Hoại Tử vừa nói vừa dẫn các cô nương đi tới trước đình. Vị này chính là chủ nhân mua các ngươi Tần trưởng quan, còn không ra mắt đi. 10 tên cô nương nhất tề yêu kiều lại Tần Lâm. Tỳ tử ra mắt lão gia vàng phúc. Thật sao? Lần này Tần Lâm đã biến thành hoàng đế nhân rồi. Hắn gọi những cô nương này đứng lên, quan sát sơ qua một lượt. Nếu nói là mỹ nữ 10 phần, vậy thì dung mạo của các nàng cũng được 7 phần trở lên. Hơn nữa, cũng không phải là loại yểu điệu yếu ớt. Các cô nương này đều là mặc quần dài, không có nhìn thấy chân. Tần Lâm mới liền ra lệnh, tất cả đưa chân ra đây xem thử đi. Lúc này, Lục Diễn Chí đã dẫn Tất Mậu Khang tắm rửa thay quần áo trở lại. Nhìn thấy 10 cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đứng ở trước đình, lập tức chạy tới quan sát trên dưới trước sau một lượt, xem người nào ngực to, người nào mông tròn, phát giác cũng không có bằng nữ binh giáp, liền mới thở dài, có vẻ thất vọng. Chỉ chợt nghe Tần Lâm kêu đưa chân ra xem, cái tên mập mới lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Khẩu vị của Tần trưởng quan chúng ta đúng là thật nặng rồi. Bọn họ không có biết Thanh Đại nghe động tĩnh ở tiền diện cùng với Giáp Ất Bính Đinh đi ra xem, cử động của Lục Mập lần này lọt vào trong mắt của mọi người. Tên mập chết bầm thật là háo sắc. Nữ binh Ất cùng với Bính đồng thanh nói, vẫn là Tần trưởng quan thất thố. Tiểu Đinh đưa hai cái tay ôm quyền chống cằm, trong mắt toát ra tinh quang sáng rực. Cầu đưa chân ra đây quá thật là quá đáng. Nữ binh Giáp mặt đen lại, lòng nói cái tên mập á, chết bầm cố nhiên là hảo sắc. Tần trưởng quan có thể tốt lành gì hơn chứ? Hắn có tiểu thư của chúng ta, còn nhìn chằm chằm cái vị thiên kim tướng phủ Giang Lăng kia, đều là thiên tư quốc sắc. Dĩ nhiên coi thường những cô nương son phấn tầm thường này. Những cô nương kia vừa nghe thấy cái mệnh lệnh đưa chân ra, ai nấy mở to hai con mắt ngơ ngác không hiểu, thẹn thùng sợ hãi nhìn Tần Lâm. Làm như hắn là một cái vị đại lão gia háo sắc đáng ghét. Thanh Đại biết dụng ý của Tần Lâm, nàng đứng phía sau nhìn cảnh tượng này, mím cái miệng nhỏ nhắn mà cười hì hì, dung nhan xinh đẹp, thân hình kiều diễm, giống như là một gốc u lan trong cốc vắng. Bất kể ngoài sân huyên náo tới mức nào, thế giới xung quanh của nàng dường như trở nên yên tĩnh bình hòa, mà con người trong suốt như pha lê của nàng cũng chỉ có mỗi một hình bóng của Tần Lâm. Mười cô nương kia vốn có một chút xấu hổ, nhưng mà không có cãi được mệnh lệnh của lão gia, từng người một thò cái bàn chân ra. Tần Lâm nhìn thoáng qua một lượt, tối đa cũng chỉ hơi thon một chút thôi, cũng không có loại gót sen ba tấc hành hạ người, rất là hài lòng gật đầu một cái, khen Du Quải Tử làm việc đắc lực. Du Quải Tử khom lưng nở nụ cười bồi, 1.000 lượng bạc một người phải đi qua 7-8 cái chợ buôn bán người mới đủ đó. Nếu còn chưa có hợp tâm ý của trưởng quan, thuộc hạ không có thể làm gì khác hơn là đập đầu chết cho xong luôn. 1.000 lượng bạc một người, 10 người chính là 1 vạn lượng sao? Tần Lâm mới chợt cảm thấy nghẹn cổ rồi, mở to hai con mắt hỏi, ngươi mua cái loại người gì vậy? Dương Châu gầy ốm. Du Quải Tử không hiểu chớp mắt một cái, bản quan cảm thấy một cổ sát khí toát ra từ trên người của Tần Lâm, dỗ dàng giải thích cho hắn. Thì ra nữ tử Dương Châu gầy ốm chia làm tam đẳng, trong đó nữ tử tư chất nhất đẳng sẽ được dạy đánh đàn thổi tiêu, ngâm thơ viết chữ, vẽ tranh chơi cờ, đánh song lục, chơi mặt trượt, trăm kỹ xảo dâm, cùng với kỹ xảo hóa trang tinh tế, huấn luyện hình thể. Loại nữ tử nhất đẳng này phổ biến toàn là gót sen ba tấc. Nữ tử tư chất nhị đẳng cũng có thể biết một chút ít chữ, đàn dài khúc, nhưng mà chủ yếu được bồi dưỡng để trở thành tài vụ kế toán. Quân sự biết tính toán sổ sách để phụ trợ cho thương nhân, trở thành một phụ tá giỏi. Các nàng phần lớn bó chân, cũng có người không bó. Nữ tử tam đẳng là không có để cho biết chữ, chẳng qua là tập một chút nữ công kim chỉ, hoặc chiên xào nấu nướng, làm bánh, chưng trái cây, được bồi dưỡng thành nội trợ hợp cách, bởi vì phải làm thật nhiều việc nhà, cho nên thường là không có bó chân. Nữ tử nhất đẳng, mỗi người có giá là 1.500 lượng, bởi vì Tần Lâm không có muốn gót sen ba tấc, cho nên loại bỏ nhất đẳng, lại muốn là có thể biết chữ, loại bỏ tam đẳng. Du Quải Tử chọn lựa trong cái số nữ tử nhị đẳng, lại cần nữ tử có dung mạo gần đến nhất đẳng mà không có bó chân. Y đã chạy khắp chợ buôn người ở Nam Kinh, lựa chọn tới mức hoa cả mắt, bận rộn cả một ngày, cuối cùng mua được 10 cô nương này. Vì vậy, người của chợ buôn người toàn Nam Kinh đều biết cái vị Tần Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ mắt thần như điện kia, lúc mà chọn mua cô nương chỉ cần là cô nương xinh đẹp chân to. Cho nên từ đó về sau, mỹ danh Tần trưởng quan thích chân to đã truyền khắp cái giới phong lưu nhã sĩ của Nam Kinh. Ôi trời ơi, sớm biết như vậy ta mua đại tẩu lão phụ là được rồi, 1 vạn lượng sao? Tần Lâm gãi đầu một cái. Đương nhiên hắn chỉ nói vậy thôi, chuyện mà hắn muốn làm để cho nữ tử làm sẽ dễ dàng hơn, không có nên nghĩ quá tà ác. Sau khi mà xem chân xong, những cô nương này đỏ bừng mặt mũi, đang không biết Tần lão gia lại muốn đưa ra cái vấn đề khó khăn gì. Hắn lại đi tới bên người của Thanh Đại, đẩy bả vai của nàng tới trước bậc thềm. Vị này chính là nữ y tiên kinh hồ Lý Thanh Đại. Bản lão già mua các ngươi tới cũng không phải là làm nha hoàn, mà là theo cha của nàng học tập y thuật, chữa bệnh cứu người, nghiền thuốc, nấu thuốc, châm cứu, đấm bóp, chuẩn bị mở y quán. Nghe thấy cái tin tức này, trong lòng các cô nương ngổn ngang trăm mối. Là nữ tử của Dương Châu gầy ốm, từ nhỏ các nàng được giáo dục làm thế nào lấy lòng của chủ nhân, làm thế nào quyến rũ chiều chuộng, mục tiêu cuối cùng chính là làm một thiếp thất được sủng ái. Cho nên, thấy Tần Lâm tuổi còn trẻ đã nhận cái chức vụ quan trọng phó thiên hộ Cẩm Y Vệ, ai nấy đều vui vẻ trong lòng, phục dịch cái vụ này tốt hơn nhiều so với hầu hạ những cái lão diêm thương nhà giàu có nhưng mà tuổi tác ghề cái miệng lỗ. Nhưng kế tiếp, nghe Tần Lâm nói cũng không có cần các nàng làm nha hoàn mà là đi làm việc ở nữ y quán cái gì đó, nhất thời trong lòng có một chút mất mát. Không ngờ Tần Lâm lại nói, các ngươi có 3 lượng bạc tiền công, 2 lượng bạc tiền thưởng mỗi tháng, làm hết 5 năm, lão bản gia sẽ phát cho khế ước bản thân, trả lại thân tự do cho các ngươi, cho phép các ngươi tự tìm hôn phu. Nếu bằng lòng, cứ việc tiếp tục ở lại làm việc, nếu không bằng lòng, có thể vui vẻ rời đi. Ôi trời, thật dễ sao? Ánh mắt của các cô nương lập tức sáng lên, giá trị thân của các nàng ngàn lượng bạc trắng, làm nha hoàn lãnh tiền tháng, muốn chuộc thân chỉ là nằm mộng thôi. Đi vào thanh lâu, bán cái nụ cười thân xác, ngược lại làm ra tiền nhiều, bản thân của mình dư tiền hoặc lôi kéo tên nhà giàu nào đó cũng có thể chuộc thân. Nhưng đó là một nghề nghiệp ti tiện, chịu ngàn người đè, dạng người cởi, cho dù là hoàng lương cũng là một nỗi nhục suốt đời. Giống như bây giờ, làm hết 5 năm, Tần Lâm sẽ trả thân tự do cho các nàng, tương đương với tặng không ngàn lượng bạc, còn không cần bán thân. Bây giờ, các nàng bất quá 16-17 tuổi, 5 năm sau cũng mới chừng 20. Lấy cái tấm thân trong sạch tìm một vị hôn phu, được làm nương tử vợ cả, chẳng phải là tốt hơn ngàn lần so với làm thiếp thất sao, cùng với kỹ nữ hoàng lương. Tạ ân đức của lão già, chúng tỳ nữ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Các cô nương quỳ xuống dập đầu với Tần Lâm cùng với Thanh Đại. Thật nhiều nữ y tá, Tần Lâm vẫn giữ cái vẻ mặt tươi cười. Trong lòng, tưởng tượng những cô nương này đã mặc vào cái đồng phục y tá trắng muốt, tựa hồ có ý nghĩ tà ác nào đó. Thanh Đại cùng với 4 nữ binh dẫn các cô nương mới mua được về phía sau của viện an trí, học tập, nghiền thuốc, nấu thuốc, kỹ thuật trị liệu, phụ trợ đấm bóp, đạo dẫn vân vân, chuẩn bị mở nữ y quán. Tất Mậu Khang ở xa tới mệt nhọc, phu thê của bọn họ có rất nhiều lời muốn nói. Tần Lâm bèn để cho bọn họ về khách điếm lớn đoàn tụ, lại lệnh cho Du Quải Tử tìm một cái tòa viện gần đó để cho 4 người Tất gia ở. Chờ 2 ngày nữa đi đại doanh chiết binh, quan sát việc luyện chế điểu thương, sau đó mới trở lại nghiên cứu làm thế nào để cải tiến. Các bạn vừa nghe xong tập 65 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.